Người xác định Khương Tử Nam đã tiến vào trong tiểu thế giới của quần hảo thái tử sao? Nếu hắn không tới, vậy chẳng phải chúng ta liền vô hụt à? Lão già gầy yếu của thần sát thần điện có phần nghi hoặc nói. Trong năm người bọn họ, cầm đầu là một lão già thân mặc âm dương đạo bào, râu tóc bạc trắng. Lão già tay cầm phất trần, ánh mắt chớp nháy, phảng phất như có âm dương nhị khí lưu động trong đó. Hắn chính là thái thượng trưởng lão Thái Sở Thánh Địa Liễu Truyền Thần. Lần này năm đại thế lực Thái Sở Thánh Địa, Thần Tiêu Cung Thánh Địa, Huyền Không Sơn Thánh Địa, Thật Sát Thần Điện, Ám Ma Tộc xuất động năm tuyệt thế tiên vương, mục đích là muốn cầm giữ Khương Tử Nam. Lão đạo hữu cứ yên tâm, tin tức này tuyệt đối là thật. Hơn nữa ta đã thám tra rõ ràng, bốn vị công chúa của nhân tộc Thiên Đình chính là hồng nhan tri kỷ gắn bó với Khương Tử Nam dưới hạ giới. Chỉ là không biết vì sao được lão gia hỏa của nhân tộc Thiên Đình kia coi trọng, thu làm đệ tử. Lần này Khương Tử Nam tới Hùng Thiên Đô chính là vì bốn người các ngươi, thế nên Khương Tử Nam nhất định ở trong tiểu thế giới. Ta suy đoán có lẽ đã bị đám người Côn Lôi bắt lại cũng không chừng. Liễu Truyền Thần nhàn nhạt nói, nhãn thần vô cùng thầm thúy. Thế sao chúng ta không trực tiếp bắt lại bốn người các nàng? Đến lúc đó nếu Khương Tử Nam không chịu nghe theo, cũng tính là một thủ đoạn uy hiếp hắn. Tiên vương Thất Sát Thần Điện cười lạnh một tiếng nói, bắt lại các nàng ư, ha ha ha, chẳng lẽ người không sợ bà điền kia của nhân tộc Thiên Đình à? Phải biết rằng nàng ta bây giờ đã có tu vị bán bộ tiên đế. Nếu nàng thật sự đột phá đến cảnh giới tiên đế, trở về từ hỗn độn vực hải, sợ rằng đến lúc đó chỉ cần một tát tai liền có thể phách chết chúng ta. Ta cũng không muốn đắc tội nàng đâu. Tiên vương Huyền Không Sơn Thánh Địa lại cười lạnh một tiếng nói, trong mắt chớp qua một tia kiêng sợ. Đột phá cảnh giới tiên đế ư? Tiên đế cảnh không dễ đột phá như vậy đâu, không chừng sẽ bị đế kiếp vô thượng trẻ chết lúc nào cũng không hay, nào có dễ dàng như vậy chứ. Tiên vương Thất Sát Thần Điện chẳng hề để ý nói, không quản thế nào vẫn nên cẩn thận là hơn. Lần này chúng ta thật không dễ dàng mới được đến tin tức về Khương Tử Nam, nhất định phải cầm giết nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành. Nếu không đến lúc đó, năm đại thánh địa chúng ta đều sẽ có nguy cơ diệt tông. Liễu Truyền Thần trịnh trọng nói. Bốn thần vương khác cũng đều gật đầu, bọn họ tự nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Đoanh! Vừa lúc đó, hư không đột nhiên bị xé nứt, hỏa diễm đỏ thẫm như thiên hà trút nghiêng xuống. Thu cho ta! Một tiếng kêu hót xuyên kim liệt thạch vang vọng trời cao. Từ trong hư không bay ra một con thần điều dài trên vạn trượng, khắp người bao phủ bởi hỏa diễm đỏ rực. Hỏa diễm thần điều này lông cánh lưu quang thật dài, tán phát ra năm đạo thần hồng thanh sắc, mỗi đạo mỗi khác nhau. Hỏa diễm cuồn cuộn, phảng phất như ngay cả hư không đều có thể thiêu đốt. Vừa xuất hiện trong hư không liền tán phát ra một cỗ khí tức cao quý và thần bí. Hơn nữa, ở trên lưng hỏa diễm thần điều có một nữ tử thân mặc áo trắng, trên mặt chèn lụa mỏng, song người cùng theo bốn lão ẩu thân mặc hồng bào. Khí tức ảnh đấy đều vô cùng cường đại, toàn là cường giả tiên vương. Phượng Hoàng nhất tộc, bọn họ tới đây làm gì? Thần sắc của Liễu Truyền Thần khẽ chấn, trong mắt chớp qua một tia kinh nghi bất định. Hắn không ngờ rằng Phượng Hoàng nhất tộc lại đi tới Hùng Thiên Đô, hơn nữa còn cùng lúc xuất động năm cường giả tiên vương, thực lực cường đại không gì sánh nổi. Nữ tử mang lụa che mặt kia sang người tha thướt, da thịt trắng như tuyết, tuy không thấy rõ nét mặt nhưng lại tán phát ra một cỗ phong thái tuyệt thế, khí chất siêu phàm thoát tục, cao quý mà thần bí, khiến cho người ta nhìn mà không khỏi tán thán. Trong mắt của nàng như tinh thần ẩn chứa quang mang thần bí. Hỏa Phượng Hoàng dài vạn trượng vừa xuất hiện trên bầu trời, lập tức dẫn lên sự chú ý của tất cả cường giả trong Hùng Thiên Đô. Sư một tiếng, trong Hùng Thiên Đô nháy mắt bắn ra hai đạo quang mang, một đen một trắng, hóa thành hai lão giả tiền phương, một người thân mặc hắc bào và một người thân mặc đạo bào. Trong địa nhân tộc Thiên Đình, Phượng Hoàng nhất tộc đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, không biết mấy vị tới đây là vì cớ gì. Hai lão giả tiên vương không dự liệu được ý đến của Phượng Hoàng nhất tộc, do hỏi nói, ta tới đây là vì mang đi bốn vị công chúa của nhân tộc Thiên Đình, mời giao ra bốn vị công chúa, chúng ta sẽ lập tức rời đi ngay. Bạch y nữ tử không nói chuyện, một lão ẩu sau lưng thẳng bước ra, vẻ mặt đạm mạc nói, cái gì? Thân sắc của hai lão giả tiền vương hơi biến, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.